Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 12, Long Tiên Tông. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau đó Vũ Thiên đưa cho nàng một bộ y phục của hắn. Bảo nàng thay và giả nam rồi cùng hắn rời khỏi Long Tiên giới. Hai người đi suốt hai canh giờ cuối cùng cũng rời khỏi ngoại khu của Huyền Vũ Sơn Lâm Đảo. Vừa mới đặt chân vào Huyền Vũ Thành, hai người đã choáng ngợp vì sự hào hoa và đồ sộ của nó. Vũ Thiên mới vội kéo một người qua đường lại đảo. Tiểu hữu có thể cho ta biết đường đến Thiên Phú Tông Môn Hội hay không? Thiên Phú Tông Môn Hội là nơi đăng ký thành lập tông môn cũng như bình phẩm đẳng cấp tông môn tại Thiên Phú Vị Diện. Nơi này có chi nhánh khắp các tòa thành trên tam thập lục đảo của Thiên Phú Vị Diện. Người qua đường rất bức xúc khi bị kéo lại, nhưng khi nghe được câu hỏi của Vũ Thiên và Vũ Thiên cũng ném cho hắn thập khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch tại Thiên Phú Vị Diện được chia thành tứ loại. Hạ phẩm linh thạch, trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm. Cứ 100 viên linh thạch cùng cấp sẽ đổi được một viên linh thạch cao cấp hơn. Thì cũng vui vẻ trả lời. Hai vị công tử cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái để vào trung tâm thành. Vào được khu trung tâm, công tử sẽ thấy một kiến trúc to lớn và có đề tên Thiên Phú Tông Môn Hội. Sau nửa canh giờ đi đường, cuối cùng Vũ Thiên và nàng cũng đã đến nơi. Lúc này tiếp hai người là một tiểu lô ly khoảng chừng thập ngũ niên. Đang hướng về hai người mỉm cười đảo. Không biết ta có thể giúp gì cho hai vị công tử hay không? Nghe thấy giọng nói dễ thương của tiểu lô ly, Vũ Thiên vui vẻ đáp. Ta muốn thành lập tông môn thì phải làm sao? Ta là Vũ Thiên, cũng mong cô nương cho biết phương danh để tiện cho xưng hô. Tiểu lô ly tiếp tục cất giọng nói dễ thương của mình lên giảng. Ta tên là Cơ Tuyền, là một chấp sự của Thiên Phú Tông Môn Hội. Vũ Thiên công tử cùng quý công tử đây muốn thành lập tông môn. Thì chỉ cần nộp nửa vạn hạ phẩm linh thạch để phục vụ cho việc quản lý cũng như chi phí đánh giá thăng cấp tông môn sau này, và không nộp thêm phí gì. Khác nữa, sau khi nộp nửa vạn hạ phẩm linh thạch xong, hai vị chỉ cần đặt tên tông môn và chờ Thiên Phú Tông Môn Hội thêm vào danh sách quản lý khoảng 2 canh giờ là hoàn thành. Nghe được phí thành lập tông môn, Vũ Thiên mộng bức nửa vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại làm sao hắn có? Gia tộc hắn bị diệt, bảo khố bị cướp sạch. Trên người hắn chỉ còn đống quà sinh thần được chứa trong Vạn Thiên Châu. Đông Phương Uyển cũng vậy, nàng bị người khác cưỡng chế siêu hồn nhẫn, chữ vật cũng bị cướp mất nên nàng cũng không còn có linh thạch. Vũ Thiên vội hướng về Cơ Tuyền đảo. Trên người ta hiện tại không có nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy. Nơi đây có nhận vật phẩm thay linh thạch hay không? Tuyền Cơ đáp, có thưa Vũ Thiên công tử. Thiên Phú Tông Môn Hội có nhận vật phẩm và dựa trên giá cả thị trường để định giá. Sau một hồi chật vật và tốn hơn phân nửa đống quà sinh thần của mình, thì cuối cùng Vũ Thiên cũng góp được một đống vật phẩm trị giá ngang nửa vạn linh thạch. Khi góp xong, Vũ Thiên như vứt được tảng đá trong lòng. Vội hướng về Tuyền Cơ đảo. Ta muốn đặt tên tông môn là Long Tiên Tông. Sau khi nhận được đống vật phẩm cũng như nghe được tên tông môn từ Vũ Thiên, Tuyền Cơ để lại một câu nói, sau đó quay người vào trong. Vũ Thiên công tử cùng vị công tử kia, hai người hãy ngồi thưởng trà của Thiên Phú Tông Môn Hội đợi hai canh giờ qua đi. Lúc này có một thiếu nữ xuân sắc khoảng thập bát niên dẫn hai người vào một bàn trà ngồi. Châm trà cho hai người sau đó rời đi. Bỗng chốc lúc này Tiểu Linh xuất hiện trên vai Vũ Thiên. Khiến Vũ Thiên giật nảy mình. Vẻ mặt lúc này cũng đã đen lại. Vì mỗi lần Tiểu Linh xuất hiện, một là không đúng lúc, hai là chỉ để ban bố nhiệm vụ cập nhật thông tin cho hắn. Khiến hắn đã chửi Tiểu Linh trong lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này đã ngoại lệ, Tiểu Linh không xuất hiện để ban bố nhiệm vụ hay cập nhật thông tin cho hắn. Tiểu Linh khẽ mở đôi môi chúm chím của mình hướng về hắn đảo. Tiểu Linh thấy ký chủ rất thích hai chữ Long Tiên nha. Vũ Thiên với vẻ mặt hồi ức hướng về Tiểu Linh giảng. Hai chữ Long Tiên này là hồi ức của ta cũng như là niềm tự hào của ta. Về đất nước hình chữ S của ta tại địa cầu. Cũng như dân tộc Bách Việt của ta tự hào khi sinh ra là con rồng cháu tiên. Ta muốn đưa Tiên Long Tông này vấn đỉnh Thiên Phú Vị Diện để mọi người. Tại vị diện này đều biết đến dân tộc của ta. Nghe được câu trả lời của Vũ Thiên. Tiểu Linh chỉ tròn xoe cái miệng nhỏ nhắn của mình. Ồ, lên một tiếng. Sau đó thản nhiên cất giọng nói thánh thót của mình lên. Thì ra là thế. Nghe được câu nói của Tiểu Linh. Vũ Thiên đã giận đến mức xém chút không kiềm chế được mình rồi. Niềm tự hào dân tộc của hắn vậy mà. Nếu đây không phải là Thiên Phú Tông môn hội, hắn đã chửi Tiểu Linh không thể phân biệt mặt trăng mặt trời rồi. Tiểu Linh còn chọc hắn giận thêm khi thè lưỡi ra làm mặt quỷ trêu hắn rồi mới chịu chui vào thân thể Vũ Thiên biến mất. Lòng Vũ Thiên lúc này đã như một ngọn núi lửa sắp phun trào dữ dội rồi. Hắn hận không thể tháo Tiểu Linh ra thành tám khối. Sau một canh giờ cuối cùng cơn giận của hắn cũng đã vơi bớt đi phần nào. Thì bất chợt lúc này Tuyền Cơ lại xuất hiện hướng về hai người đảo. Chúc mừng Vũ Thiên công tử. Việc thành lập tông môn của công tử rất thuận lợi nên chỉ mất một canh giờ mà thôi. Lúc này trong tay của nàng cũng đã cầm theo một lệnh bài hình lục giác đều. Nàng đưa khối lệnh bài này cho Vũ Thiên đảo. Đây là lệnh bài tông chủ của công tử. Sau này muốn tấn thăng cấp bậc tông môn thì đến Thiên Phú Tông môn hội đưa lệnh bài này ra. Tuyền Cơ cũng cho công tử biết luôn về điều kiện thăng cấp từ cửu cấp tông môn thành bát cấp tông môn. Yêu cầu tông chủ phải đạt tu vi Thiên Phú Vương và có thêm 50 thành viên của tông môn đạt tu vi Đại Thiên Phú Sư. Khi đạt đủ điều kiện tấn thăng, Vũ Thiên công tử có thể yêu cầu Thiên Phú Tông môn hội đến tông môn của mình để tiến hành kiểm trắc tu vi và thăng cấp tông môn. Hay là Vũ Thiên công tử cùng thành viên đạt điều kiện của việc tấn thăng đến trực tiếp Thiên Phú Tông môn hội để tấn thăng tông môn. Sau khi cảm tạ Tuyền Cơ, Vũ Thiên cùng Đông Phương Uyển cũng đã rời khỏi Thiên Phú Tông môn hội. Lúc này một giọng nói máy móc vô cùng quen thuộc vang lên trong thức hải của Vũ Thiên. Keng, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành trung cấp nhiệm vụ thành lập tông môn. Hệ thống ban thưởng ký chủ đẳng cấp tăng 1, tông môn kiến trúc pháp bảo, 1 chấn tông công pháp, mở ra tông môn cửa hàng. Keng, ký chủ có muốn dung hợp tông môn kiến trúc pháp bảo vào Vạn Thiên Châu? Vũ Thiên lúc này chỉ vô thức đáp. Có, vì đã mộng bức vì phần thưởng hệ thống ban tặng. Cách chương.